Nếu thiên giới muốn tiêu diệt bọn họ thì nhất định Đồ Tô sẽ là kẻ đứng đầu sóng ngọn gió. Người của thần giới cũng sẽ không buồn chú ý đến mệnh số của Phan Thiếu Cảnh. Nếu như Phan Thiếu Cảnh không chết thì đương nhiên Hống sẽ cũng chẳng xảy ra việc gì. Lần này cuối cùng chúng ta cũng có mục đích giống nhau. Phan Thiếu Hoàng trao chân mày, một hồi lâu mới nói nặng nề. Cô lập tức phái người đến Tây Thiên, mang việc yêu ma làm loạn và chuyện thần giới tính toán chinh phạt báo cho Quan Thế Âm. Nhưng nhớ là đừng nhắc đến chuyện của sư huynh tôi. Nhanh đi. Xảo Nhi không hiểu dụng ý của hắn, nhưng cô tin rằng Phan Thiếu Hoàng sẽ không làm bậy với việc liên quan đến tính mạng của Phan Thiếu Cảnh. Cô lập tức phái bọn tôm có phép thuật cao hơn chút đến Tây Thiên báo chuyện cho Quan Thế Âm. Đồ Tô chiếm lấy thần thể của Băng Di chuyển thế, bắt đầu lôi kéo, tụ họp thế lực bóng tối. Chúng thần của thần giới rảnh rỗi nhiều năm tháng cũng ngứa tay ngứa chân nên chủ động xin thiên đế đi giết giặc để bắt lại bọn yêu ma không biết trời cao đất rộng này. Đương nhiên, thần giới nghị sự, chắc chắn vị Bồ Tát chỉ sợ thiên hạ không loạn, Quan Thế Âm kia phải có mặt rồi. Thiên đế không suy nghĩ làm sao để bắt lại bọn yêu ma này, mà là tính toán biện pháp xử lý sau khi bắt được bọn chúng. Có vị thiên quân đề nghị chém toàn bộ tại Chu Tiên Đài. Thiên đế nghĩ đến bọn chúng là những kẻ bị lây nhiễm trọc khí, việc xử trảm không thể bảo vệ được môi trường, nên có Bồ Tát đề nghị giam bọn chúng xuống 18 tầng địa ngục, lên núi đao, xuống chảo dầu, xong rồi thì cho thần thú đế thính ăn. Địa Tạng Vương Bồ Tát không đồng ý, bọn người kia bị ô nhiễm, lỡ như để đế thính ăn bị đau bụng thì phải làm sao? Cuối cùng vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra phương án giải quyết. Trời cao có đức hiếu sinh, đề nghị của mấy vị bạn tiên quá mức tanh máu. Theo ý kiến của Bần Tăng, chi bằng bắt bọn yêu ma lại, nhốt vào giảng kinh các để Như Lai Tôn Giả thầy ta ngày ngày giảng kinh cảm hóa thì chẳng phải tốt hơn không? Vừa dứt lời, tất cả tiên quân đều giơ một ngón cái với Quan Thế Âm, nham hiểm. Đồ Tô đã lôi kéo đủ các thế lực bóng tối, lại thành công chiếm lấy thần thể chuyển thế của Phan Thiếu Cảnh, nên lập tức lên kế hoạch phá vỡ cấm chế của ma giới. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chuyện này, đương nhiên là Xảo Nhi. Nếu bàn về việc phá kỳ môn thuật pháp, thì Xảo Nhi giỏi hơn những thuộc hạ của hắn rất nhiều, thậm chí hơn hẳn cả Hống. Nên hắn lập tức sai mấy tên lính xương khô qua mời Xảo Nhi đến. Xảo Nhi đồng ý với thỉnh cầu của hắn, ở lại trong huyệt động tại lòng núi một đêm. Đến khi trời hừng sáng, khi Cương Thi mắt xanh trở về, nhìn thấy Xảo Nhi khiến nó vô cùng tức giận. Không phải nói là không cho đến đây sao? Xảo Nhi cười mỉm đi theo sau nó. Mệt chết được, cho em ngủ trong quan tài của anh nhé. Mắt xanh cũng không để ý đến cô, hầm hừ nằm xuống quan tài. Xảo Nhi cũng mặt dày mày dạn nằm chen vào. Nó ở một gian thạch thất riêng, bên trong quan tài gỗ lim có lót tơ vàng kim. Thêm Xảo Nhi cũng không có gì chật trội. Quan tài đóng lại, mắt xanh đưa hai tay lên ngực, giả vờ ngủ. Xảo Nhi trở mình nằm trên người nó, gối đầu lên hai tay của mắt xanh. Nó vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Một hồi lâu, thấy Xảo Nhi không có phản ứng gì, nó mới len lén rút cánh tay trái ra. Đợi thêm một hồi lâu nữa, lại rút thêm cánh tay phải ra. Thế là mặt Xảo Nhi dán vào ngực nó. Ngón tay của nó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Thấy Xảo Nhi không có phản ứng, lại chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cô. Thình lình Xảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh không giận nữa hả? Cương Thi mắt xanh lập tức ngẩng đầu, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ai nói? Nói xong, nó lại quay đầu, giả vờ như vẫn còn tức giận. Xảo Nhi cười hôn lên môi nó. Mới đầu nó còn kháng cự. Có điều, khi lưỡi cô nhẹ nhàng liếm lên nanh của nó, thì nó lập tức quên mất. Xảo Nhi cảm giác được nó khẽ run rẩy. Nanh là nơi nhạy cảm nhất và cũng là nơi yếu ớt nhất của Cương Thi. Nó ôm lấy eo của Xảo Nhi, cố gắng chịu đựng rất lâu. Cuối cùng, cúi đầu hổn hển. Chúng ta giao phối được không? Đột nhiên, Sở Nhi ngừng lại động tác. Không phải là anh đang tức giận sao? Cương Thi mắt xanh, nghiêng mặt qua chỗ khác. Cuối cùng quyết định, không phải em dạy anh có một số việc phải ưu tiên hay sao? Trước mắt thì việc giao phối tương đối quan trọng hơn. Thế là cảnh xuân bên trong chiếc quan tài gỗ lim lót tơ vàng vô cùng ấm áp, sáng ngời. Đến khi hoàng hôn sắp buông xuống, Sở Nhi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mắt xanh ôm cô rất lâu, cuối cùng cũng phải buông tay. Em đừng đi tìm đồ tô nữa. Sở Nhi đồng ý với nó, sau khi mặc xong xiêm y, lại cúi người nhẹ nhàng hôn nó. Em đi đây. Ừ, Cương Thi mắt xanh nhìn cô từ từ đi khỏi. Trong những truyền thuyết mỹ lệ, nữ quỷ có nhan sắc khuynh thành luôn vào ban đêm mới đến bên cạnh chàng thư sinh. Khi trời vừa hừng sáng, bình minh mọc lên lại rời đi. Rất nhiều người nói rằng là vì hồn ma chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Nhưng thật ra, chỉ vì ban đêm mới chính là thời điểm con người cô đơn tịch mịch nhất. Chúng xuất hiện tại thời khắc lạnh lẽo nhất và biến mất lúc phồn hoa buông xuống. Còn đối với Cương Thi mà nói, ban ngày chính là lúc khô khan khó chịu nhất của chúng. Nửa tháng sau, Đồ Tô dẫn theo một đám chủng tộc bóng tối hùng hùng hổ hổ đi đến cấm chế ma giới. Vừa đến đã nhìn thấy một cảnh đáng sợ. Đám thiên binh của thần giới đã chầu trục trước cấm chế rất lâu, khí thế vô cùng hùng tráng. Thậm chí ngay cả chiến xa của thần giới đã không dùng cả ngàn năm cũng được mang ra. Chỉ là khi xếp hàng để ra trận thì chúng thần quân lại xảy ra xung đột. Có người thì cho rằng nên xếp hàng thành chữ thần, có người thì cho rằng nên xếp thành chữ thắng. Vì không có thiên đế phân xử nên đám người không thể có ý kiến thống nhất. Bàn bạc rất lâu mới chấp nhận một ý kiến chung, đó là xếp thành chữ thiên. Chỉ tiếc là vì bọn họ tranh cãi quá lâu nên đến khi bọn Đồ Tô đến thì bọn họ vẫn chưa xếp xong chữ nhân, cho nên tất cả đội ngũ chỉ đứng thành một chữ nhị. Khi Sảo Nhi chạy đến thì chúng thần và Đồ Tô đã đại chiến. Đồ Tô sử dụng thân thể của Phàn Thiếu Cảnh nên công lực tăng vọt hơn lúc ban đầu. Cương Thi mắt xanh vẫn cho rằng sức mạnh của Đồ Tô vốn đã không tệ, nhưng giờ nhìn thấy mới giật mình. Nó đã đánh giá quá thấp sức mạnh của thần giới. Cả đám quân bóng tối ô hợp chẳng là gì trong mắt của thần giới. Lần này, phần lớn những thượng thần đến đây đều khoanh tay bàng quan xem náo nhiệt. Hôm nay, Quan Thế Âm lại hóa thành nữ tướng, mặc bộ váy trắng, ngồi trên đài sen cao, tay trái bấm quyết, tay phải cầm bình cam lộ, dáng vẻ rất trang nghiêm. Ánh mắt của Quan Thế Âm nhìn về phía mắt xanh, nói lên hàm ý rất rõ ràng. Muốn chơi không? Mắt xanh cũng muốn tỉ thí với hắn, dù sao cả đám cũng đang ác chiến, mình đứng xem cũng ngại. Quan Thế Âm đã từng lĩnh giáo qua thân thủ của mắt xanh, xa cách vài ngày, tu vi của nó cũng tăng lên không ít, nhưng Quan Thế Âm cũng không có ý muốn bắt mắt xanh. Hì, Sảo Nhi nhà cậu đâu? Lời của Quan Thế Âm vừa nói ra, Cương Thi mắt xanh lập tức trừng mắt, ra tay cũng ác độc hơn. Quan tâm đến Sảo Nhi nhà tôi làm gì? Hiện tại, Quan Thế Âm cũng không thể đấu lại nó. Hôm nay, mắt xanh đã hoàn toàn hấp thụ hết tất cả sức mạnh của bạt. Hơn nữa, nó lại tu luyện chuyên cần. Mặc dù lúc nữ bạt còn tại thế, Quan Thế Âm cũng chưa chắc đánh thắng được. Huống chi, hắn cũng không tội gì ra tay với mắt xanh. A-di-đà Phật, tôi thèm vào. Cậu tức giận cái gì? Bần tăng cũng đâu có nói sẽ làm hại gì Sảo Nhi. Nhưng Cương Thi mắt xanh vẫn ra tay tàn ác. Nếu mi dám làm hại gì đến Sảo Nhi, ta sẽ cắn mi thành Cương Thi ngay. Dù sao, ta chỉ hứa với Sảo Nhi không cắn người, cô ấy cũng không nói, không thể cắn thần. Quan Thế Âm dụ nó, vừa đánh vừa lui vào trong góc. Đồ Tô chẳng cầm cự được bao lâu nữa, bị ba vị thượng thần vây công, hắn nhanh chóng sẽ thua trận. Khi đó cậu làm sao? Đương lúc nói chuyện, quả thật Đồ Tô đã bị bắt. Hắn bị giam trong ma giới quá lâu nên dù lấy được thần thể của Băng Di chuyển thế, nhưng nguyên thần lại bị hao tổn quá nhiều. Trong thời gian cũng khó có thể bồi bổ lại được. Huống chi lần này thiên binh lại dùng ly hồn câu của địa phủ. Hắn vốn là một hồn phách ngoại lai, sống ký sinh trên cơ thể Phàn Thiếu Cảnh. Còn ly hồn câu kia vốn là vũ khí lợi hại để đối phó với hồn phách, nên hắn lập tức bị 36 vị thiên tướng chế trụ. Sau đó, một cái ly hồn câu móc lấy hồn hắn ra khỏi thân thể Phàn Thiếu Cảnh. Một đám thiên binh lao đến trói chặt hồn phách hắn, quẳng lên chiến xa. Thấy Quan Thế Âm và Cương Thi Mắt Xanh vẫn còn đang đánh nhau, nên tính toán tới giúp. Quan Thế Âm thấy thế, lập tức níu lấy Cương Thi Mắt Xanh khẽ quát lên: "Cậu điên rồi!" Cương Thi Mắt Xanh lập tức ngẩng đầu nhìn Quan Thế Âm, nói vô cùng thành thật: "Ta không điên." Quan Thế Âm quay đầu lại nhìn 36 vị thiên tướng hơi mỉm cười: "Tên thủy tổ Cương Thi này điên rồi. Điên thì làm sao nghe được sư tôn nhà ta giảng kinh?" Cương Thi Mắt Xanh hơi tức tối, ngẩng đầu biện minh: "Ta không điên." Tiếng nói quá lớn khiến cho 36 vị thiên tướng chú ý đi đến. Những thiên binh bắt đầu vây bắt mấy tiểu yêu quái dưới trướng của Đồ Tô nên không rảnh để tò mò. Quan Thế Âm đành buông tay: "Các người nhìn xem, có ai điên mà thừa nhận mình điên chứ?" 36 vị thiên tướng đều gật đầu. Cương Thi Mắt Xanh nóng lên: "Ta thật sự không điên." Quan Thế Âm nhún vai: "Đó, thấy chưa, nó đâu chịu thừa nhận." Cương Thi Mắt Xanh tức muốn ngất đi: "Được rồi, ta điên rồi, ta điên rồi." Quan Thế Âm vui vẻ: "Nhìn xem, chính nó cũng thừa nhận rồi. Bần tăng không thể nào mang một người điên đến nhiễu loạn giảng kinh các được." Cương Thi Mắt Xanh còn muốn biện minh thì tay trái Quan Thế Âm bấm quyết, một ánh sáng nhạt chiếu vào sau gáy của nó. Nó hoàn toàn không có phòng bị, nhất thời im bặt. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt dần dần mơ màng, giống như một kẻ điên thật. 36 vị thiên tướng cũng mắc phải khó khăn, vậy phải làm sao mới được? Cương Thi Mắt Xanh bị 36 vị thiên tướng giải đến trước mặt thiên đế. Xảo Nhi không yên lòng, thế là cũng đi theo. Đương nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát ham hố đông vui, càng không thể không đến xem náo nhiệt. Lần đầu tiên Mắt Xanh đến thần giới nên suy nghĩ của nó hơi lung tung, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ. Với tu vi của nó thì mấy sợi khổn thiên thẳng của chúng thiên tướng vốn trói nó đều bị bứt đứt. Chúng tiên cũng chẳng thèm trói nó nữa. Khổn thiên thẳng mua ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân tại Cổ Trùng Thiên rất đắt tiền đó. Tại Linh Tiêu Bảo Điện, tất cả thiên quân thần tướng có thể chui vào đều tụ tập ở đây. Dù sao, từ lúc bản cổ khai thiên lập địa đến nay, có chư thần chết, có chư thần ngủ say, có chư thần giáng thế, nhưng chưa bao giờ thấy có kẻ bị điên. Trên thần điện, Cương Thi Mắt Xanh hết nhìn trái lại nhìn phải, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, tò mò. Chúng thần quyết định đứng vững, dướn cổ lên nhìn vị tiên này, rồi sau đó lại thì thầm bàn tán. Cương Thi Mắt Xanh đánh giá hết tất cả chư thần trong điện một lần. Sau đó nó chợt vén váy của hàng Nga tiên tử lên. Không đợi chúng thần kịp phản ứng thì đã xoay người bỏ chạy. Chúng thần hóa đá tại chỗ. Hàng Nga tiên tử thất kinh, vội vàng giữ váy lại, tức giận dậm chân: "Lưu manh!" Thiên đế nhìn váy của hàng Nga tiên tử, rồi lại nhìn Cương Thi Mắt Xanh đang bị thiên binh bắt lại. Một hồi lâu mới nói lẩm nhẩm: "Tên này giả điên ư?" Đương lúc nói chuyện lại xôn xao hẳn lên. Hóa ra Cương Thi Mắt Xanh thích ngọc tháp trong tay Thác Tháp Thiên Vương nên cướp lấy. Chúng thần rối rít sống chết mặc bây. Cuối cùng nó cướp được Tháp Thiên Vương. Sau đó lại cảm thấy cây Tỳ Bà Ma Lễ Hải của Tỳ Bà Thiên Vương không tệ, cho nên vứt tháp ngọc xoay sang cướp tỷ bà. Biện pháp duy nhất của chúng thần chính là vội giấu hết tất cả những đồ mà Mắt Xanh có hứng thú trên người mình đi. Kết quả là Mắt Xanh không có cướp gì của họ nữa, chỉ ngồi trong điện gảy tỷ bà. Nhất thời chúng thần như bùng nổ: "Ma âm xuyên tai, ma âm xuyên tai!" Nó thật sự chơi đùa quá ầm ĩ, khiến chúng thần có lòng ham vui cũng không giữ lại được. Thiên đế bịt lỗ tai ra lệnh: "Mau xử lý nó ngay." Chúng thần cũng lấy mây nhét vào tai: "Giết nó đi, giết nó đi." Thiên đế buông tai ra, nghe thấy chủ ý của thần quân, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên giận dữ: "Lấy lại tỳ bà trước đã." Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Quan Thế Âm, Thiên đế quyết định đuổi con cương thi điên này về Quan Thiên Uyển nhờ nuôi và còn dặn dò Xảo Nhi, cách 3 ngày trẫm sẽ phái một người đến xem xét. Cô phải chăm sóc nó thật tốt, nếu như nó tỉnh lại phải kịp thời báo lên thiên đình. Thiên đế quyết định cực nhanh rồi lập tức phất tay la lớn như vứt đổ bỏ đi. Mau đem nó đi đi, đem nó đi đi. Xảo Nhi mang mắt xanh về Quan Thiên Uyển thì sắc trời cũng vừa sáng. Phản Thiếu Hoàng nheo mắt đánh giá cô hồi lâu mới hỏi, sư huynh của tôi đâu? Xảo Nhi vỗ lên trán một cái, cô chỉ lo nghĩ đến cương thi mắt xanh nên đã quên mất Phản Thiếu Cảnh bị vứt bên cạnh cấm chế ma giới rồi. Cô nhốt cương thi mắt xanh trong nhà gỗ nhưng lại không yên lòng, thế nên cô nhờ đạo trưởng Hách Gia trông nom hộ rồi mới cưỡi quỷ sa chạy đến ma giới. Cho đến khi trời sáng choang, quỷ sa là một con chim mù nên giờ phút này không còn nhìn thấy gì nữa. May là Xảo Nhi có biện pháp. Cô cầm lấy cái cổ không có đầu của nó, chỉ phương hướng trước sau trái phải, cả quãng đường ly kỳ nhưng không nguy hiểm, cuối cùng cũng đến nơi thành công. Phản Thiếu Cảnh vẫn còn nằm tại nơi đó, hồn của hắn vì đối kháng với độc thi nên chưa tỉnh lại. Xảo Nhi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi đến gần, vừa nhìn thấy lại không ngừng kêu khổ. Một con rắn đang cố gắng thu nhỏ cơ thể lại, bò vào miệng của Phản Thiếu Cảnh, mượn thần thể chuyển thế của hắn để tu hành. May là nó ăn no nên quá mập, co lại hồi lâu cũng không thấy nhỏ xuống. Quỷ sa vừa mổ rắn theo phương hướng chỉ thị của Xảo Nhi, còn một đầu khác thì gắp Phản Thiếu Cảnh. Lúc này mới theo đường cũ bay trở về Quan Thiên Uyển. Cả ngày bay đi bay lại, về đến nơi thì trời đã tối. Xảo Nhi đặt Phản Thiếu Cảnh trước trận. Phản Thiếu Hoàng chỉ nhìn sơ qua mặt của hắn. Huynh ấy trúng thi độc, cương thi tấn công hắn ít nhất cũng phải là bạt. Xảo Nhi thấy Phản Thiếu Cảnh không còn có thể cầm cự được nữa, nhưng cũng không vội vã. Đạo trưởng Phản Thiếu Hoàng, bây giờ đạo trưởng Phản Thiếu Cảnh sẽ lập tức biến thành cương thi rồi. Anh ta cũng sẽ bị lây nhiễm trọc khí của cương thi. Giờ Phản Thiếu Hoàng mới hiểu được mục đích cuối cùng của cô. Xảo Nhi cũng nói thẳng, lúc đầu tôi van xin anh tẩy sạch trọc khí trên người hống. Anh nói cho tôi biết không có cách nào cả. Hôm nay đạo trưởng Phản Thiếu Cảnh cũng bị lây nhiễm, vậy hẳn phải có biện pháp chứ. Phản Thiếu Hoàng nhìn Phản Thiếu Cảnh nằm trên mặt đất cũng nhịn không được, thở dài. Tôi nói với cô nhiều lần rồi, nữ bạt là thiên nữ, nếu như trọc khí này có thể tẩy sạch thì tại sao cô ấy lại có kết cuộc như thế chứ? Mặc dù tôi và nữ bạt không quen thân, nhưng cuối cùng cũng là quen biết nhiều năm. Nếu không phải tình thế ép buộc, cần gì tôi phải chuyển thế luân hồi tiêu diệt cô ấy? Cô nói chút đạo lý có được không? Xảo Nhi cố chấp lắc đầu, chắc chắn sẽ có cách. Tôi không tin, ngay cả tam giới cũng không làm được gì trọc khí này. Lúc này, Phản Thiếu Hoàng luôn giữ vững bình tĩnh, mới hơi lộ ra vẻ lo lắng. Tôi không cần thiết phải lừa cô, đúng không? Cô cứu sư huynh tôi trước đi, tôi sẽ cho cô biết ai có thể tinh lọc trọc khí này. Tiếc rằng, Xảo Nhi cũng không tin tưởng hắn. Tôi không cần biết, anh không nói ra phương pháp tinh lọc trọc khí thì tôi sẽ để Phản Thiếu Cảnh chết ở đây. Để cho anh từng ngày nhìn Phản Thiếu Cảnh trúng độc thi, chết, biến thành cương thi. Cô cần gì phải ép buộc tôi đến thế? Phản Thiếu Hoàng khẽ thở dài, rõ ràng hắn không nghĩ con nhóc này lại vô tình đến mức này. Xảo Nhi cũng xoay người, rời khỏi đó. Bấy giờ, cương thi mắt xanh đã làm ầm lên trong nhà gỗ nhỏ. Lúc Xảo Nhi đi vào thì đạo trưởng Hách Gia đang điên cả đầu. Trên đầu mắt xanh đội một cái chậu, cầm mút lông vẽ chân mày cho đạo trưởng Hách Nhân. Hắn không chế trụ nổi mắt xanh, quính quáng đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, chỉ thiếu điều là chưa gọi cứu mạng. Xảo Nhi vội vàng tiến lên cứu đạo trưởng Hách Nhân khỏi tay mắt xanh. Vẻ mặt nó nhìn Xảo Nhi hoài nghi. Xảo Nhi nghiêm mặt quát nó, nhìn cái gì còn không mau bỏ bút xuống. Nó lập tức cắm bút lông vào lỗ mũi của Hách Nhân, nhìn thấy tay dính mực lấm lem nên vội vàng giấu ra sau lưng. đôi mắt tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội. Đạo trưởng Hách Nhân bị tai bay vạ gió lần này nên cũng không dám ở lâu, hắn đứng dậy chạy nhanh như chớp. Xảo Nhi đành phải đi pha nước, đến đây rửa tay. Xảo Nhi lấy cái chậu trên đầu nó đựng nước giúp nó rửa tay. Nó thật ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế, những đường vân nhợt nhạt trong đôi mắt xanh khẽ lưu chuyển, giống như vòng xoay vĩnh viễn của năm tháng. Xảo Nhi cúi đầu cụm vào trán nó. Phương pháp quan thế âm lấy đi tâm trí của người ta cũng là do Xảo Nhi chỉ dẫn. Phương thức này nằm trong kỳ môn bát quái nhằm giam lại nhận thức trong tâm hồn của họ. Tâm hồn con người vốn là một mê cung, nếu như bị giam vào đó, không có ai chỉ dẫn, lại muốn đi ra ngoài, tất sẽ phí không ít thời gian. Nhưng bởi vì tu vi của cô và Cương Thi mắt xanh xê xích quá xa, nên phải đưa phương thức này cho Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là kẻ luôn luôn không đứng đắn, nhưng lần này lại làm theo lời cô. Cô lấy tay vuốt ve lên mái tóc dài màu bạc của nó. Cương Thi mắt xanh cọ cọ vào người cô theo thói quen, cô liền ôm nó thật chặt. Em không biết cách này có thể khiến anh ngủ được bao lâu, nhưng nếu như nhận thức của anh bị giam lại thì sự ảnh hưởng của chọc khí cũng sẽ chậm đi chút ít. Anh đừng vội, hãy cho em một chút thời gian. Cõi đời này có thuốc độc thì chắc chắn sẽ có thuốc giải. Em không tin chọc khí này không thể giải được. Cương Thi mắt xanh cũng nhếch môi cười với cô. Sau đó hai chiếc nanh Cương Thi nhẹ nhàng ma sát môi của cô. Xảo Nhi đỏ bừng mặt lấy tay đẩy nó ra, đồng thời cũng hơi si mê. Anh không giả điên thật chứ? Đồ Tô bị bắt đến giảng kinh các, Như Lai có đối tượng cảm hóa quan trọng, khiến chúng Bồ Tát vô cùng vui mừng, rối rít cưỡi mây đi du lịch. Như Lai lại tương đối cảm thấy hứng thú với Cương Thi mắt xanh bị điên, còn xác định chọc khí của nữ bạt có ảnh hưởng với nó chứ. Quan Thế Âm trả lời sư tôn nhà mình tương đối cung kính. Vâng, tên Long hẹp hòi cho nó phương thức tăng nhanh dung hợp máu của nó và nữ bạt, chọc khí cũng bị thúc giục tăng theo. Nó vào làm thuộc hạ của Minh Vương, có lẽ vì muốn mượn hắn để thăm dò thực lực thần giới. Hôm Đồ Tô phá cấm chế ma giới, số chủng tộc bóng tối chỉ có mặt một nửa. Hơn nữa, bốn con bạt cũng không có xuất hiện. Sau đó, Như Lai vươn vai một cái. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất tốt, rất tốt. Tam giới cũng nên náo nhiệt rồi. Nhớ ngày đó, Cộng Công uống rượu say, cưỡi quỷ xa, vô ý đụng sập Bất Chu Sơn. Thần giới phán vì say xỉn khi cưỡi thú nên trận chiến kia đánh đến. Vẻ mặt Quan Thế Âm đau khổ. Sau khi mắt xanh bị điên thì tinh lực càng đầy tràn. Lúc trước vào ban ngày nó chỉ có thể nằm trong quan tài, nhưng giờ đây ngay cả ban ngày nó cũng ầm ĩ. Ban ngày Xảo Nhi phải chăm sóc cho Phan Thiếu Cảnh, hiện tại hắn đang bị trúng độc thi nên không giống như người bình thường được. Mỗi ngày Xảo Nhi giải được một ít độc thi cho hắn nên mới giữ được tính mệnh. Cô vẫn đẩy hắn đến trước trận pháp để uy hiếp Phan Thiếu Hoàng. Buổi tối cô thật sự mệt mỏi nên ôm lấy mắt xanh ngủ trong quan tài. Mắt xanh thừa dịp cô ngủ say liền trốn ra ngoài bờ cát, cầm theo bút lông vẽ cho mỗi con cương thi một cặp mắt kính đen. Mực nước chất lượng rất tốt, không dễ gì phai màu. Xảo Nhi dẫn theo Diêu Quang bắt từng con lại rửa suốt 2 ngày mới hết. Ngày hôm sau mắt xanh lại nghịch lửa. Nó đốt 2 gian thiên điện của Quan Thiên Uyển, ngay cả bản thân mình cũng bị nám đen. Mái tóc dài màu bạc cháy đen thùi, quần áo trên người cũng như cục than dán sát vào da. Ngày thứ 3, nó quyết định đào kênh dẫn nước biển đi. Nước rút đi hết thì có thể đến đáy biển chơi rồi. Kết quả là chưa đào xong kênh thì nó đã bị sóng cuốn. Xảo Nhi phải sai vô số tôm cua đi tìm mắt xanh, cuối cùng mới lôi được nó ra khỏi bụng cá mập. Chiến thần bạt viễn cổ suýt vùi thây trong bụng cá, quả là một chuyện cười trong thần giới. Xảo Nhi sai 4 con bạt theo sát nó, không rời khỏi một tấc. Bản thân cô phải giúp Phản Thiếu Cảnh khống chế độc thi. Mới chỉ 2 ngày